Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, chương 2177, nhanh đến cực hạn một kiếm. Liễu Xuyên tính toán 10 phần khôn khéo, đại giới cũng là có thể tiếp nhận, thế nhưng là, hắn phạm vào một cái cực kỳ ngu xuẩn sai lầm, đó chính là hắn đánh giá thấp Lý Kỳ Phong giết tốc độ của hắn. Từ Lý Kỳ Phong chém giết hạng nhất, kẻ đuổi giết bắt đầu. Hắn chính là cố gắng làm được để của mình kiếm đầy đủ nhanh. Nhanh đến bất luận cái gì đều là khó mà ngăn cản. Nhanh đến bất luận kẻ nào đều là kịp phản ứng. Nhanh đến hắn một kiếm bên trong có thể ẩn chứa vô số loại biến hóa. Dạng này kiếm pháp đã mất đi những cái kia loè loẹt cùng khí thế bàng bạc. Quy lực lại là hết sức lợi hại, tại Liễu Xuyên kiếm còn chưa tới đạt Lý Kỳ Phong trước người. Thần dụ kiếm đã là cắt cổ họng của hắn, máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi. Liễu Xuyên thất bại, hai mắt của hắn trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Hắn đoán chắc đây hết thảy, lại là toi công bận rộn. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là lầm tính mạng của mình. Sự thật chứng minh, còn là của ta kiếm càng nhanh. Lý Kỳ Phong cười nói, quay người rời đi, từ đó, tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong Thương Khung Điện bí vệ đều chết. Lý Kỳ Phong rời đi, theo huyết trùng trong cơ thể hắn đợi đến thời gian càng dài. Đối với hắn tự thân tổn thương cũng là càng lớn. Hắn hiện tại cần giải quyết cái này đại phiền toái. Trực giác nói cho Lý Kỳ Phong, cơ khai ngộ tuyệt đối không hề rời đi cái này Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Hắn tại Lý Kỳ Phong trên tay bị thiệt lớn, nhưng cũng là lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn khẳng định nghĩ đến chém giết Lý Kỳ Phong, thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết. Hiện tại, giải quyết huyết trùng cái phiền toái này nhân tuyển tốt nhất liền là cơ khai ngộ. Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy cơ khai ngộ, đến giải quyết cái phiền toái này. Cao lớn thanh tùng phía dưới, hai vị tăng nhân đang tĩnh tọa, bọn hắn là Huyền Sơn tự trưởng lão. Phụng lão Như Lai Pháp chỉ đến giúp lấy Huyền Sơn tự đệ tử cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Thế nhưng là sự tình phát triển cũng không phải là bọn hắn có thể trưởng khống. Bọn hắn còn chưa phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Tiến vào bên trong dãy núi đệ tử lại là toàn quân bị diệt. Đây là hai người bọn họ ngoài ý liệu. Tám người kia thế nhưng là Huyền Sơn tự tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống tốt. Mỗi một cái đều là gánh vác lấy đại khí vận. Vốn chỉ muốn có thể mượn nhờ bọn hắn cường đại khí vận có thể đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ, lại là không nghĩ tới vì vậy mà bạch bạch nộp mạng. Sự tình phát triển đến một bước này, vì lắng lại lão Như Lai lửa giận, bọn hắn chỉ có thể tìm cách cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong thật sự là quá giàu hoạt, từ các phương thực lực liên thủ phá toái, đến rất nhiều người chùn bước, không thể không rời đi. Hai bọn họ từ đầu đến cuối chưa cùng Lý Kỳ Phong chạm mặt. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được 10 phần tức giận đồng thời. Nhưng cũng là không thể làm gì. Xếp bằng ở thanh tùng phía dưới, hai vị tăng nhân là đệ tử đã chết tụng kinh siêu độ. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô số đạo mảnh khảnh tơ máu tựa như là âm lãnh như rắn độc, càn quét hướng hai vị Huyền Sơn tự trưởng lão. Tại tơ máu sẽ phải đâm vào bọn hắn thân thể trong nháy mắt, hai vị trưởng lão đều là mở hai mắt ra, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, quanh thân lưu chuyển ra chói mắt kim quang, kim cương bất bại chi thân. Cơ khai ngộ thần sắc lập tức biến đổi, lộ ra vẻ tức giận. Ngay đó tại Lý Kỳ Phong trước mặt, hắn cũng là ăn cái này hộ thể công pháp thua thiệt. Lại là không nghĩ tới lần này lại là như thế. Hai vị trưởng lão đã nhận ra cơ khai ngộ, hai người không có chút nào do dự, đồng thời xuất thủ, một trưởng ra quyền, một người xuất trưởng, Trong chốc lát to lớn nắm đấm hiện ra chói mắt kim quang. Bàn tay uy lực càng sâu, bá đạo vô song, trực tiếp là trấn sát cơ khai ngộ. Một quyền một trường, cơ khai ngộ thần sắc biến đổi. Bình thường to lớn huyết đao từ trong lòng bàn tay của hắn diễn sinh mà ra. Chém vào mà ra, quyền trưởng chôn vùi, cơ khai ngộ thân thể kịp thời hướng phía trước xông ra. Trong tay huyết đao uy thế càng sâu mấy phần, vào đầu chém vào hướng trong đó một vị trưởng lão. Hai tay nắm đỉnh, hạo đãng nội lực bộc phát ra, chặn huyết đao. Một vị trưởng lão khác, thân thể đột nhiên mà động, hướng phía trước xông, một quyền đánh tới hướng cơ khai ngộ. Huyết đao quét ngang, uy thế bá đạo, hai vị trưởng lão thân thể lập tức bị đánh lui, kéo dài khoảng cách. Điềm Báo Kiệt trưởng lão nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ, tức giận hỏi: "Ngươi là người phương nào? Ta Huyền Sơn tự nhưng từng cùng ngươi có ân oán." Cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói: "Giữa chúng ta cũng không ân oán." Triệu Lỗi trưởng lão chậm rãi nói: "Vậy cái này là vì sao?" Cơ khai ngộ lạnh giọng nói: "Ta cần máu tươi của các ngươi." Ma đạo người, Điềm Báo Kiệt trưởng lão tức giận nói. Cơ khai ngộ nói: "Có thể cho rằng như vậy." Ngôn ngữ rơi xuống, cơ khai ngộ thân thể xông ra, trong lòng bàn tay dày đặc huyết tuyến nổ bắn ra mà ra, tựa như là một cái lưới lớn bao phủ hướng hai vị trưởng lão. Điềm Báo Kiệt trưởng lão cùng Triệu Lỗi trưởng lão đồng thời hướng phía hai xe kéo dài khoảng cách, không cho cơ khai ngộ cơ hội một lưới bắt hết. Cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, một bộ âm mưu được như ý hương vị, một mảnh huyết vụ càn quét mà ra. Cơ khai ngộ thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Lỗi trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, cố gắng tìm kiếm lấy cơ khai ngộ thân ảnh. Thế nhưng là cơ khai ngộ tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Sau một khắc, Triệu Lỗi trưởng lão thần sắc biến đổi, cơ khai ngộ thế mà xuất hiện ở phía sau hắn, một đầu huyết mãng càn quét mà ra, bộc phát ra uy thế kinh khủng, quấn lên Triệu Lỗi Chu trưởng lão thân thể. Kinh khủng lực đạo khiến cho Triệu Lỗi trưởng lão thần sắc đỏ lên, muốn thoát khỏi huyết mãng trói buộc, lại là phát hiện căn bản không có biện pháp. Tương phản trói buộc lực lượng càng ngày càng kinh khủng, cho dù là có kim cương bất hoại chi thân hộ thể, cũng là không cách nào chống cự huyết mãng kinh khủng lực đạo. Điềm Báo Kiệt trưởng lão thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, xuất hiện tại cơ khai ngộ trước đó, cương mãnh một quyền ném ra. Cơ khai ngộ trong thần sắc nhiều mấy phần cười lạnh, một trường vỗ ra. Tại quyền trường tiếp xúc trong nháy mắt, dày đặc huyết tuyến lập tức bộc phát ra, đem Điềm Báo Kiệt trưởng lão bao phủ trong đó, không cách nào tránh thoát, thật là ngu xuẩn vô cùng. Cơ khai ngộ cười lạnh nói, trong đôi mắt đều là tham lam vui sướng chi ý, chỉ cần có thể thôn phệ hai vị này tăng nhân tinh huyết. Thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Như thế đến nay lại thêm huyết trùng tương trợ, hắn chính là có cơ hội thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết. Một cây chùy thủ xuất hiện tại cơ khai ngộ trong tay. Tại chùy thủ xuất hiện trong nháy mắt, chính là có thể cảm nhận được mãnh liệt huyết sát chi khí. Trên thân đao hiện ra yêu diễm màu đỏ. Hiển nhiên, cây chùy thủ này giết qua rất nhiều người, uống no qua rất nhiều máu tươi. Chỉ có như ấy, mới có như thế yêu diễm quang trạch. Xin lỗi, các người Phật môn không phải chú ý xả thân độ người sao? Hôm nay ta chính là mượn máu tươi của các ngươi dùng một lát. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Sau một khắc, sắc bén chùy thủ trực tiếp ám sát hướng Triệu Lỗi trưởng lão cổ họng. Sau đó, chỉ sợ sẽ là yết hầu cát, máu tươi chảy ra, thế nhưng là... Một thanh kiếm chặn chùy thủ, cơ khai ngộ chùy thủ rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Đã lâu không gặp a, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. chậm rãi nói, một nháy mắt, Cơ Khai Ngộ sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Lý Kỳ Phong, thế nào lại là ngươi? Cơ Khai Ngộ cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đến tự nhiên là có chuyện quan trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.